Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207. Tam phương hỗn chiến. Con này Zapdos khi nhìn đến Lương Đức Hoàng Zapdos thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó một cỗ tức giận liền bốc lên tại trên mặt của nó. Trong nháy mắt liền sử xuất mổ pech, chui hướng về Lương Đức Hoàng Zapdos giết tới. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Phía trước nói qua, thần điểu đô có thần điểu tôn nghiêm. Tại nó nhìn, con này Zapdos vậy mà thành vì Lương Đức Hoàng Pokemon. Đây chính là đã đem thần điểu tôn nghiêm ném tới trên mặt đất. Đây là không thể tha thứ. Như vậy cũng tốt tượng một người làm hán gian. Mặc kệ là bởi vì cái gì, đều sẽ bị những người khác xem thường. Lương Đức Hoàng Zapdos làm hắn Pokemon, vậy dĩ nhiên liền sẽ bị con này Zapdos coi thường. Nhìn xem xông tới Zapdos, Lương Đức Hoàng Zapdos không khỏi ánh mắt ngưng tụ, cũng muốn dùng mổ pech chui tấn công đi, giữ vững Protect. Bất quá đáng tiếc là Lương Đức Hoàng cũng không có cho nó cơ hội như vậy, mà là lớn tiếng nói. Nghe được Lương Đức Hoàng, Zapdos cũng trong nháy mắt dùng ra giữ vững Protect. Nó mặc dù lúc bình thường đỉnh ngạo kiêu, nhưng cùng Lương Đức Hoàng độ thân mật cũng rất cao. Có thể nói nó là đánh trong tương tượng bội phục Lương Đức Hoàng. Chỉ là cái kia cái thế giới trò chơi cùng MH máy sửa chữa, liền đầy đủ để nó đối Lương Đức Hoàng đầu dạp xuống đất. Cho nên bởi vì là tin tưởng Lương Đức Hoàng, cho nên nó cũng không có án lấy ý nghĩ của mình đến, mà là dùng để 25, giữ vững Protect. Bang, một tiếng, cái kia Zapdos đụng phải Lương Đức Hoàng Zapdos sử dụng ra giữ vững Protect trước. Giữ vững Protect cũng không có lực công kích, cũng không có phản chấn lực công kích, cho nên thoáng một cái cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng lại đem Zapdos đụng ngừng. Thừa cơ hội này, Lương Đức Hoàng đã chạy tới. Cho ta xuống, làm nó đối sau lưng Dragon Knight không một nói một câu. Dragon Knight không một liền đem Lương Đức Hoàng bỏ trên đất, sau đó vọt tới, không nói hai lời, chính là một chiêu I-beam. Bên kia Zapdos cùng Dragon Knight không hai cũng lập tức gia nhập chiến đoàn. Dragon Knight không hai đầu tiên là mưa đá, Zapdos thì là bay lượn hướng về dã ngoại, Zapdos liền đụng tới. Bên này Lương Đức Hoàng vừa mới đứng ở trên mặt đất, liền lập tức té nhào vào nơi đó. Không nên hiểu lầm, hắn không phải bị thương gì, mà chỉ là đơn thuần chân nhũn ra. Vừa rồi Dragon Knight mang theo hắn bay thời điểm, là ôm hắn bay, hắn không là trẻ con. Hắn không có cách nào cưỡi đến Dragon Knight trên thân, cho nên Dragon Knight chỉ có thể ôm hắn bay. Dọc theo con đường này tinh thần khẩn trương còn không có gì khó chịu. Kết quả hiện tại chân vừa rơi xuống đất, loại kia choáng váng cảm giác, còn có chân như nhũn ra cảm giác, thực tình không phải đùa giỡn. Hòe, quá khó tiếp thu rồi. Ta XXX, nằm dạp trên mặt đất. Lương Đức Hoàng một bên lắc cái đầu, một bên bất đắc dĩ nói, dùng mình cái kia tay run rẩy, lấy ra bên hông Pokebo, đem còn lại ba cái Pokebo bên trong hai cái phóng ra. Bởi vì là cân nhắc đến có người nhìn chằm chằm chính mình quan hệ, Lương Đức Hoàng hôm nay mang Pokemon theo thứ tự là Zapdos, Dragon Knight 01, Dragon Knight 02, Dragon E 03, Dragon E 04 cùng Pikachu. Hiện tại Dragon E 03 cùng thương, liền đem Dragon E 04 cùng Pikachu phóng ra. Người đi hỗ trợ Pikachu cảnh giới chung quanh. Đối Dragon E 04 nói xong, Dragon E 04 có chút bận tâm nhìn Lương Đức Hoàng một chút, nhưng vẫn là bay đến giữa không trung, vây công Zapdos. Mà Pikachu thì cảnh giác nhìn xem bốn phía, về phần Lương Đức Hoàng thì bò tới bên cạnh dưới đại thủ, một bên dựa vào, một bên nhìn về phía giữa không trung chiến đấu. lúc này ở giữa không trung, Zapdos gọi là một cái thảm a. Mặc dù con này Zapdos đẳng cấp không sai biệt lắm có level 60 tả hữu. Bởi vì là thần thú, tất nhiên là đỉnh cấp tư chất, không phải đỉnh cấp cộng, chỉ là phổ thông đỉnh cấp tư chất 60 cấp tam thần điểu. Sức chiến đấu đúng là không tầm thường, nhưng đây chẳng qua là ứng đối người bình thường mà nói. Khi nó đối mặt hai cái đỉnh cấp cộng cộng 55 cấp Dragonite, một cái đỉnh cấp cộng cộng 56 cấp Zapdos thời điểm. Lực bất tòng tâm bốn chữ này, thực tình không phải đùa giỡn. Sau đó ra sân Dragon E04, nó rất tự giác, nó cũng không đi lên đến liền là ở nơi đó cự ly xa ném bão tuyết. Hai cái Dragonite cũng là như thế, cùng nó chiến đấu cũng chỉ có cái kia Zapdos, con này dã ngoại thiểm điện đánh, càng đánh, tâm liền càng hoảng, bởi vì nó phát hiện, mình dường như phải xong đời, dù là nó tại toàn thịnh thời kỳ, một đối một, khả năng cũng không phải những này ba cái Pokemon đối thủ. Mà bây giờ nó thể lực cơ hồ hao hết, hơn nữa còn là 3-1, cộng thêm cái trước dựa vào Dragon Air, nó hiện tại thật rất muốn buông tay, nói bức tử nó tính toán, bất quá vấn đề là, nó tôn nghiêm, không cho phép nó làm như thế. Tiếp theo, nó cũng không có tay, mưa đá thiên hạ khí dưới, bão tuyết là tất chúng, cho nên Lương Đức Hoàng Pokemon đi lên, không nói hai lời, tới trước một vòng 3 lần bão tuyết, liền không có một vòng không giải quyết được vấn đề, nếu có, vậy liền lại đến một vòng, con này Zapdos cũng không thuộc về lại đến một vòng trong hàng ngũ. Làm Dragonite không hay thả xong mưa đá, lại thả bão tuyết về sau, làm cái kia bão tuyết lần nữa đập vào Zapdos trên thân về sau. Con này Zapdos không chống nổi, kêu thảm một tiếng, liền như là một con như diều đứt dây, từ trên trời rơi xuống, phịch một tiếng, ngã ở Lương Đức Hoàng chỗ không xa, lúc này nó mặc dù đã mệt bay cũng không nổi. Nhưng lại như cũ quật cường không có ngất đi, ngược lại dùng lăng lợi ánh mắt đang nhìn Lương Đức Hoàng. Nhưng nó chừng cũng không có chừng bao lâu, bởi vì lúc này ở trên trời hai đầu Dragonite còn có đầu kia Dragon E cũng bay xuống dưới. Một người một kế Iron Tail đập vào trên đầu của nó. Không choáng cũng phải choáng. Theo con này hoang dại Zapdos mất đi sức chiến đấu. Lương Đức Hoàng cũng ném ra một viên Pokeball. Pokeball đập vào Zapdos trên thân về sau, liền đem nó thu vào Pokeball bên trong. Pokeball lắc liên tiếp đều không có lắc liền kết thúc. Có thể thấy được con này Zapdos thể lực đã đạt đến cực hạn. Dragon E không bốn cái đuôi nhất chuyển, liền đem chứa Zapdos Pokeball cho đưa trở về. Lương Đức Hoàng cũng không có vội vã nhìn nó 320 tình huống. Hắn biết, thần thú không có dễ dàng chết như vậy. Vẫn là ban đêm thời điểm lại nhìn tương đối tốt. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp đã thu phục được. Thu hồi cái khác, Pokemon. Chỉ để lại Pikachu bảo vệ mình. Lương Đức Hoàng cũng ngồi tại đại thụ phía dưới chậm lấy trạng thái của mình. Nói thật. Hắn hiện tại trạng thái cũng rất kém, về sau như không tất yếu, hắn là không định lại ngồi phi hành tọa kỵ, dựa vào đại thụ, gió thổi nhẹ, bất chi bất giác, Lương Đức Hoàng lại ngủ thiếp đi. Bất quá chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó ngủ thời điểm. Tam hạp trạm thủy điện cũng đã lộn xộn, vừa rồi tam phương liền đánh thành hỗn loạn, sau khi ra ngoài. Chiến đấu thoáng ngừng một chút, điện quang đến nhanh, đi cũng nhanh, đợi đến điện quang biến mất, có ít người tiến đi nhìn thoáng qua, phát hiện Zapdos biến mất, thù này, liền cô ga lớn, sao hôm nay trương tiết còn nước. Vậy ta cũng không thể nói gì hơn, về phần nói thần thú quá yếu, muốn án lấy cái gì tiêu chuẩn mà tính đâu. Án lấy trò chơi cùng anime mà tính nói yếu. Nếu là viết mạnh, liền sẽ nói trò chơi cùng anime bên trong đô làm sao thế nào. Ngươi đây là mù viết. Đối với cái này ta cũng liền ha ha. Vốn là muốn nói rất nhiều, nhưng mà si hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.